Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 38, 38, có biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà bước ra nói là một phóng viên ở thành phố S, cô ta đã theo dõi cô tới tận đây. Ngày hôm nay cô ta đã chụp hình cô và đăng lên báo, chắc chắn cô ta sẽ có thưởng. Cô ta đã nói ra hết tất cả mà cô định sẽ thông báo với mọi người, nhưng may là cô ta đã khai hết toàn bộ, bây giờ chỉ cần cô gật đầu thôi. Nghe những gì mà cô ta nói, tất cả mọi người ở trong buổi lễ này đã một lần nữa mà bất ngờ. Kể cả Trương gia cũng vậy. Cô nhìn mọi người mà đi lên cầm lấy micro của MC và nói. Đúng như cô phóng viên này nói. Tôi là chủ tịch tập đoàn Beauty Fashion và cũng là đại tỷ bang Hắc Miu. Tôi định sẽ nói với mọi người về chuyện này, nhưng may là cô phóng viên nhỏ đây đã thông báo cho mọi người rồi. Nên tôi nói lên đây để chứng minh cho mọi người thấy cô phóng viên nhỏ này nói quá thật không sai gì cả. Cô nói xong thì đưa lại micro cho MC, cô từ từ bước xuống. Những bước chân mà cô đi nó toát lên một sự lạnh lùng và quyền lực và đầy quyến rũ. Một sát khí tỏa ra khiến cho mọi người ở xung quanh đều khiếp sợ trước cô. Cô bước tới chỗ mà gia tộc Trương gia đầy ngồi. Mọi người ở đó đều bất ngờ trước cô, nhìn cô giống như đang làm chuyện gì sai trái vậy. Trương Minh Vũ cũng bất ngờ không kém, ông lên tiếng hỏi cô. Tiểu Nhi, con mở công ty từ hồi nào vậy? Còn chuyện đại tỷ là sao? Giải thích cho ba nghe xem nào. Con mở công ty từ hồi năm thứ hai con đi du học. Từ lúc con còn nhỏ con đã ước là nếu sau này mình lên Á thì mình sẽ tự mở công ty của riêng một mình mà thôi. Còn về chuyện đại tỷ Á, khoảng 2 năm trước trong một lần con đi mua đồ thì thấy một trong một con hẻm nhỏ có một đám côn đồ đang ức hiếp một cô gái, nên con thấy vậy liền. Đi vào cứu cô gái đó. Cô gái đó là con gái thứ hai của Hoắc gia, là Hoắc Thiên Trân. Trong lúc trên đường đi học về đã bị một đám côn đồ chặn lại và làm chuyện bậy bạ với cô ấy. May là trùng đường con đi công việc về nên là thấy cô ấy bị như vậy, con đã đi vào và cứu cô ấy. Thế là con và cô ấy đã trở thành bạn thân cho tới nay. Hoắc Thiên Trân ngày trước là đại tỷ bang Hắc Miu, nhưng chỉ đứng ở vị trí thứ 10 trong top 10 bang quyền lực nhất trong thế giới ngầm ở thành phố S, và con được cô ấy vào bang và đứng vị trí nhị tỷ mà thôi. Nhưng sau một năm con cùng cô ấy điều hành thì bang đã lên vị trí thứ 3. Cô ấy không tin vào mắt mình là bang của cô ấy suốt mười mấy năm qua điều luôn ở vị trí thứ 10, nhưng sau khi con vào được một năm, con chức vụ là nhị tỷ thì bang đã lên vị thứ 3. Cô ấy thấy con hợp với vị trí đại tỷ hơn nên là đã bảo con là chúng ta đổi vị trí đi. Con sẽ là đại tỷ và cô ấy là nhị tỷ. Lúc đầu con không chịu, nhưng cô ấy cứ kiên quyết con thích hợp với vị trí này hơn. Sau một khoảng thời gian thì con cũng đã đồng ý, sau 2 năm con lên chức đại tỷ thì bang đã lên vị trí số 1 là bang quyền lực nhất trong thế giới ngầm. Kể từ đó cho đến nay thì con đã chính thức là đại tỷ bang Hắc Miu. Mọi người lắng nghe từ chi tiết mà cô kể lại thì mọi người đầy bất ngờ, không nghĩ là cô lại lợi hại đến như vậy. Trương Minh Vũ không nghĩ rằng cô lại lợi hại đến như vậy, nhưng ông có một điều thắc mắc là từ lúc cô xuất hiện đến giờ thì ông chưa thấy cô bạn Hoắc Thiên Trân của cô bao giờ hết. Nên ông đã lên tiếng hỏi cô. Tiểu Nhi, cô bạn Hoắc Thiên Trân của con đâu rồi? Từ lúc con bước ra cho tới giờ thì ba chưa thấy cô bạn thân đó của con bao giờ hết. À, cô ấy không về được ba à, là vì con đã nhờ bạn ấy điều hành công ty dùm con rồi. Trương Minh Vũ gật đầu rồi quắc kêu MC xuống và nói với nhân viên nhà hàng là hãy lên đây dọn dẹp sạch sẽ và trang trí lại buổi lễ và bắt đầu lại. Nhập tiệc, cô xoay qua nhìn Trương Minh Hoàng thì định nói gì nhưng chưa kịp mở miệng thì đột nhiên cánh cửa to lớn mở ra và có một thiếu nữ sang trọng có vài phần xinh đẹp bước vào khiến cho những chàng trai trong buổi lễ cũng phải siêu lòng. Cô ta nhìn ngó ngó xung quanh giống như là đang tìm một thứ nào đó. Sau một hồi tìm kiếm thì cô ta nhìn qua bên tay trái thì thấy một người đàn ông mà cô ta yêu say đắm đang đứng ngay trước mắt cô ta với cự ly gần 10. Bước chân, cô ta bước nhanh tới chỗ người đàn ông đó mà kêu lên khiến cho mọi người thêm một lần nữa bất ngờ. Anh Hoàng, anh ở đâu mà phải làm cho em phải đi kiếm khắp nơi vậy? có biết là người ta mệt lắm rồi không hả? Vậy à, anh xin lỗi vì đã không báo với em là anh đi nhé. Anh xin lỗi bà xã nhiều lắm nha. Dạ, lần sau chồng yêu đi đâu nhớ nói cho em biết nha. Trương Minh Hoàng gật đầu đã hiểu và quên giới thiệu với mọi người là người con gái mà anh vừa nói lúc nãy là bạn gái của anh và đã quen được một năm. Rồi, Trương Minh Hoàng đã yêu cô ta say đắm và định là sẽ cầu hôn cô ta và rước cô ta về để làm Trương phu nhân. Trương Minh Hoàng muốn thông báo cho mọi người biết là cô ta là bạn gái của anh và là giám đốc tập đoàn Baby Fashion, là một công ty chuyên về thời trang và là đối thủ của công ty cô. Trương Minh Hoàng đi lên cùng cô ta và cầm micro lên và thông báo cho mọi người một chuyện là: kính thưa tất cả mọi người, tôi là Trương Minh Hoàng, chủ tịch công ty Trương Thị, và tôi có một thông báo cho mọi người là người con gái đứng kế bên tôi là bạn gái duy nhất của tôi, là đại tiểu thư của Hoắc gia, Hoắc Thiên Như. Tôi muốn thông báo cho mọi người biết là ai mà dám động vào người con gái này của tôi thì cũng coi như là động vào tôi. Hãy nhớ những gì mà tôi nói. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cách Trương.